Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có tiền đề này, bọn họ có ngọt đi chăng nữa cũng sẽ làm người khác coi thường. Cho nên tình huống trước mắt là, nếu cô ta và Đường Noãn có thể có một sự tương tác không tệ, thì ắt sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cho tiết mục. Ngược lại, nếu không thể thì tiếp sau đó, cô ta có khả năng sẽ gặp phải những lời tranh luận không nhỏ. Sau khi Giang Miểu quay về khách sạn, cô ta tức giận đến mức ném đồ vật đầy đất. Đường Noãn, vì sao cô ta cứ âm hồn không tan như vậy chứ? Cô ta cố ý, Giang Miểu càng nghĩ càng giận. Nhất định là cô ta đã nghe nói em đầu tư vào Toàn Cơ Lệnh nên mới cố ý đến quấy rối. Diệp Thù Thần túm tay cô ta, ôm cô ta vào trong NGC trấn an. Em bình tĩnh trước đã, có lẽ chuyện này không khó giải quyết. Giang Miểu nhìn anh ấy, anh có cách gì? Diệp Thù Thần lại nói đến một chuyện khác. Anh cảm thấy có lẽ cô ta còn chưa biết chuyện anh cả tách khỏi tập đoàn. Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Giang Miểu tốt lên không ít. Trước mắt chuyện này vẫn là cơ mật. Ngoại trừ nhà họ Diệp và nhà họ Giang ra thì không ai biết. Mà đối với Diệp Thù Yến mà nói, bị Diệp Thù Thần đoạt mất miếng thịt lớn như vậy cũng là chuyện rất mất mặt. Cho nên khả năng anh nói chuyện này với Đường Noãn thật sự không lớn. Trong bữa tiệc hoan nghênh lần trước, mấy người Diệp Thù Thần vốn còn tưởng rằng nó sẽ bị Diệp Thù Yến và Đường Noãn làm hỏng. Nhưng không ngờ trong bóng tối lại có nhiều người ủng hộ Diệp Thù Thần như thế. Tạm thời chưa nói tới mấy công ty khác muốn hợp tác với anh ấy. Chỉ riêng cổ đông trong tập đoàn cũng có không ít rồi. Mặc dù Diệp Thù Yến đã giúp làm tăng giá trị thị trường của toàn bộ tập đoàn lên gấp bội, nhưng mảng chủ doanh bất động sản và các mảng thương nghiệp khác mà nhà họ Diệp lưu lại mấy đời lại không khá hơn trước kia bao nhiêu. Diệp Thù Yến không chỉ rút bớt đầu tư, mà thậm chí còn tính toán bán đi một phần. Điều này làm cho rất nhiều cổ đông vô cùng bất mãn. Đặc biệt là năm ngoái bất động sản lại nghênh đón một đợt tăng giá mạnh. Kết quả Diệp Thù Yến không chỉ không muốn cứu chữa, mà còn muốn trực tiếp bán đi một bộ phận kha khá của trung tâm thương mại tổng hợp. Quả thực, bây giờ các cửa hàng thực thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi Internet. Nhưng không phải cũng đã xây dựng hệ thống bán lẻ kết hợp trực tuyến và trực tiếp, hình thành mô hình bán lẻ mới hay sao? Nhưng Diệp Thù Yến chỉ đặt trung tâm vào hệ thống phần mềm, chưa hoàn toàn không để bụng đến sản nghiệp thực thể. Trước đó bởi vì Diệp Thù Thần không có lòng với gia nghiệp, cho nên mọi người chỉ có thể nghe theo Diệp Thù Yến. Bây giờ Diệp Thù Thần bằng lòng đứng ra, các cổ đông bất động sản và mảng thương nghiệp cuối cùng cũng thấy có hy vọng. Cho nên khoảng thời gian trước các cổ đông ủng hộ Diệp Thù Thần tiến hành một lần tranh chấp với Diệp Thù Yến. Sau đó nhà họ Giang lại đứng ra. Không biết là Diệp Thù Yến không muốn từ bỏ mảng này, hay là sợ lưỡng bại câu thương. Tóm lại sau khi cân nhắc thiệt hơn, anh chọn nhượng bộ, giao mảng bất động sản cho Diệp Thù Thần. Giang Miểu nói, ba em nói, thật ra Diệp Thù Yến vẫn rất thông minh. Tài sản nhẹ anh ta tách ra và những sản nghiệp thực thể đã giao cho anh có bản chất là hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ là thời đại Internet. Sản nghiệp thực thể vẫn lệ thuộc vào hệ thống phần mềm và quản lý hơn. Cho nên bộ phận này nhìn như giao vào trong tay anh, nhưng thật ra vẫn còn nằm trong tay anh ta. Nói đến đây, cô ta cười lạnh một tiếng. Chẳng qua anh ta đã quá tự tin. Nhà họ Giang chúng em tuy không chuyên làm hệ thống phần mềm nhưng cũng là tập đoàn khởi nghiệp từ Internet. Giờ muốn gia nhập thêm một mảng cũng không phải việc khó. Đến lúc đó chưa chắc mọi thứ đều sẽ do anh ta định đoạt đâu. Diệp Thù Thần xoa đầu cô ta, cười nói, chắc là anh cả cũng hiểu rõ điều này, cho nên giờ mới chưa muốn xé rách mặt với anh. anh đi tìm Đường Noãn nói chuyện. Từ trước đến nay cô ta đều rất thức thời. Chắc là không thành vấn đề. Giang Miểu không nói chuyện, cam chịu cách nói của anh ấy. Sau đó Đường Noãn nhận được điện thoại của Diệp Thù Thần. Đối phương kể lại sơ sơ mọi chuyện. Nói, nhà họ Giang đã và đang khai phá hệ thống thương mại tổng hợp. Nếu cô cứ muốn đối phó với Miểu Miểu, vậy ít nhất nửa năm sau mảng thương trường tôi phụ trách sẽ toàn diện login hệ thống nhà họ Giang. Tất nhiên là Đường Noãn. Chấn động, tỏ vẻ không tin. Diệp Thù Thần cũng mặc kệ cô có bị đả kích hay không. Nói thẳng ra phương án giải quyết chuyện lần này. Buổi tối Miểu Miểu sẽ mở livestream. Đến lúc đó cô chỉ cần nói hai câu với em ấy là được. Mặc kệ thế nào, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Anh cả vẫn là người cầm lái như cũ. Chúng ta đoàn kết nhất trí luôn tốt hơn so với đấu đá nội bộ. Cô cảm thấy thế nào? Đường Noãn, rối rắm, không nói chuyện. Giang Miểu ở bên cạnh cười lạnh. Đừng cho là tôi không biết cô có chủ ý gì. Dù sao cô cũng đừng hòng được lên chương trình. Cô có thể không đồng ý chuyện livestream. Cùng lắm thì tôi đây tìm một đôi khách quý khác. Còn tôi thì nghiêm túc đi quay. Toàn cơ lạnh, sau này chúng ta tôi đi đường tôi. Cô đi đường cô, cuối cùng Đường Noãn gật đầu. Song vẫn duy trì sự quật cường cuối cùng. Cô là người nói xin lỗi trên chương trình. Vậy chắc hẳn là cô đến tìm tôi nhỉ? Giang Miểu khó chịu, nhưng Đường Noãn cũng không nhượng bộ. Có bằng lòng hay không thì tùy cô. Dù sao tôi cũng không sao cả. Dứt lời trực tiếp cúp máy. Cuối cùng Giang Miểu vẫn không tình không nguyện đồng ý. Dù sao mặc kệ như thế nào, cũng tốt hơn nhiều so với chuyện để Đường Noãn lên tham dự chương trình. Nhưng cô ta không biết sau khi cúp máy, Đường Noãn và Quý Vân, Lý Thu Thu lại vỗ tay cười to. Quý Vân cười ha ha, ai thèm lên chương trình chứ? Giang Miểu đầu tư vào chương trình đó, ai mà biết cắt nối biên tập hậu kỳ sẽ như thế nào? Cho nên ngay từ đầu mục tiêu của Đường Noãn chính là livestream của Giang Miểu. Còn về việc chỉ nói hai câu, cái đó thì sao có thể? Cô đã lên hình, sao chỉ nói mỗi hai câu được? Vì thế buổi tối khi Giang Miểu giơ điện thoại di động đến đoàn làm phim, Cửu Trọng Xuân, Tham Ban, Đường Noãn đang đứng ở bên cạnh đạo diễn Tiếu xem lại ống kính. Trực giác mách bảo Giang Miểu có điều không đúng, nhưng đã mở livestream rồi, cô ta chỉ có thể đi tiếp về phía trước. Giọng điệu một chút cẩn thận và xin lỗi. Đường Noãn cũng giả vờ rất giống. Quay đầu lại nhìn thấy Giang Miểu, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy đi tới. Thái độ không tính là nhiệt tình, nhưng cũng không có vấn đề gì. Đang livestream à? Giang Miểu gật gật đầu, hỏi cô có muốn chào hỏi với mọi người không. Trong kế hoạch của Giang Miểu, Đường Noãn chỉ cần gật gật đầu với cô ta, hai người tùy tiện hàn huyên hai câu, sau đó cô ta lấy cớ không quấy rầy Đường Noãn làm việc rồi trực tiếp rời đi là được. Dù sao tiêu tan hiềm khích lúc trước là một chuyện, nhưng yêu cầu hai người có cảm tình tốt là điều không có khả năng. Chỉ cần có câu trò chuyện tương tác là đã đủ để báo cáo kết quả công việc rồi. Cách chương.